thôn trưởng có nỗi niềm khó nói. Long Thất biết, vừa mới vị kia thần bí số 4 thực lực không đơn giản, chính là nàng rốt cuộc là người nào, vì cái gì như vậy năng lực. Suy nghĩ sâu xa một tầng, Long Thất quyết định muốn cùng A Tử đi Tím Lăng Kinh Thành một chuyến. Bọn họ tính toán đem thôn trưởng mang lên. Thôn trưởng lại nói, chính mình đã đi mau đến cuối, kêu Long Thất cùng A Tử rời đi, mới đầu A Tử cùng Long Thất không muốn. Chính là thôn trưởng dùng quải trưởng đánh bọn họ, đem bọn họ đuổi đi. Nhìn thôn trưởng đơn bạc gầy ốm thân ảnh, Long Thất trong nội tâm có điểm đau đớn. Hắn ai thán, Long Thất nhắm hai mắt lại, chờ đợi một lát. A Tử an ủi Long Thất, hết thảy đều sẽ hảo lên. Hai người ngự kiếm phi hành, dọc theo kinh thành bay đi. Dọc theo đường đi, tuy rằng Tím Lăng đảo thừa thải Lan Tử La, phía dưới Lan Tử La phi thường xinh đẹp, một mảnh màu tím, làm A Tử tưởng niệm nổi lên chính mình cố hương địa cầu. Sư tôn, loại này hoa ở chúng ta cố hương kêu Lan Tử La. A Tử chỉ vào đầy khắp núi đồi Lan Tử La, hơi hơi mỉm cười. Đã trải qua hai cái diệt môn thảm án, Long Thất nào có tâm tình ngắm hoa xem nguyệt đâu. Nhưng mà Long Thất gật gật đầu. Tím Lăng đảo là trên đại lục lớn nhất đảo nhỏ. Lúc trước Long Thất cùng Đồng Cường, Thượng Quan Duy, Vân Trung ba người đã từng đã tới nơi này làm việc. Thoảng qua, đã đảo mắt đi qua. Đồng Cường, Thượng Quan Duy, Vân Trung ba người đã chết trận. Thành Long Thất thông linh thuật kỳ hạ ba vị chiến lực viên. A Tử, hảo hoài niệm A. Sư tôn, nhớ tới cái gì? A Tử tò mò hỏi. Long Thất giải thích nói, ta hoài niệm nổi lên nhân gian sinh sống, lộ xa xa, phong lặng lẽ, nhân gian vài lần có chân tình. Hảo thơ, xem ra sư tôn, ngươi vẫn là một cái đại thi nhân Nga. A Tử cười cười. Long Thất phe phẩy đầu, không, có cảm mà phát mà thôi, cảm giác nhân sinh vài lần có chân tình đâu. Nói thật ra, khả năng đây là ta thấy Lý Vệ Tư, Sa Thiên Long, Mã Nghĩa ba người phá núi minh ước mà có cảm mà phát đi. Sư tôn, cùng ngươi nói, kia đảo chưa chắc, bởi vì tự là một người lập, có thể là Lý Vệ Tư, Mã Nghĩa, Sa Thiên Long, ba người là đến từ chúng ta địa cầu, bởi vì nào đó nguyên nhân, ba người tách ra, theo sau, trong đó một người đem năm đó bọn họ tam huynh đệ theo như lời quá nói, điêu khắc thành văn tự, kỷ niệm ba người hữu nghị. A Tử, dùng cái gì thấy được? A Tử cười cười, ta cũng là suy đoán mà thôi. Sư tôn ngươi cũng đừng như vậy nhìn nhân ra. A Tử nói dối. A Tử tựa hồ che giấu chút cái gì. Long Thất lại một lần lấy ra cái kia tinh hạch, cẩn thận nhìn vài lần, phát hiện không có gì kỳ quái địa phương, mới đem tinh hạch giấu đi. Hiện giờ Long Thất trong tay có A Vơ Ta công chúa hóa thân Lam Giật thần kiếm, cùng A Tử bản tôn Tím Huyết thần kiếm. Thất sắc thải hồng kiếm âm mưu đang ở chờ đợi bọn họ. Đi tới Tím Quốc kinh thành, bề ngoài phồn hoa che giấu khủng bố số 4 sự tích. Ở khách sạn khách điếm khi rảnh rỗi nhiên nghe thấy về số 4 truyền thuyết. Long Thất nhớ lại số 4 chuẩn bị phải đối A Tử hạ độc thủ thời điểm, phát ra kia cường đại khí phái, làm Long Thất cảm giác thực kinh ngạc. Số 4 quá cường, Long Thất có điểm cảm giác áp bách. Long Thất quyết định muốn tìm số 4 báo thù, chính là hắn nhéo nhéo chính mình nắm tay. Hiện giờ Long Thất đạt tới càng cường cấp bậc, dựa theo thực lực xem ra, muốn đột phá khả năng còn có điểm khó khăn. Long Thất nhớ lại năm đó vừa mới cùng Long Chín xuyên qua thời không đi vào nơi này thời điểm, đó là một lần thực ngẫu nhiên, Long Thất căn bản không có một chút sức chiến đấu. Khi đó Long Thất gặp hồn nhận cực tiên, lúc ấy Long Thất liền đem hồn nhận cực tiên trở thành một ngọn núi. Đương Long Thất nhớ lại này hết thảy thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình nguyên lai không ngừng mà ở biến cường. Long Thất lại nghĩ tới Ngưu Hiệp Nghĩa, Khương Nguyệt, Lung Nhân A Sơn ba vị tiểu đồ đệ, theo chân bọn họ từ biệt 7 năm, không biết bọn họ tu luyện con kiến tạo thần tinh hạch công pháp, tiến triển thành thế nào. A Tử, chúng ta đi gặp một lần Tím Tâm, liền trở về Thiên Hồn Đại Lục. Tốt, sư tôn ngươi không điều tra số 4. Không phải, ta đối linh phương pháp tắc có dự cảm bất tường, có lẽ lại cùng linh phương pháp tắc điều tra đi xuống, sẽ làm ta thương tâm, nhưng mà ta quyết định buông những việc này, trở về cố hương nhìn xem. Sư tôn, vẫn là không bỏ xuống được đi. A Tử có điểm khó chịu. Trên thực tế, đây cũng là một kiện phi thường làm người đau lòng sự tình. Long Thất nhớ lại số 4 kêu chính mình tiểu thất ngữ khí, rất quen thuộc. Long Thất nghe dâu dài hạ vị thần nói qua, chính mình lại đã chịu đả kích, hắc ám ma chướng sẽ cắn nuốt chính mình. Long thất muốn làm một cái người tốt. CM không nghĩ bị nội tâm hắc ám xâm nhập chính mình, nhưng mà hắn quyết định từ bỏ đối số 4 điều tra, chính là về năm quái bị giết, này vẫn là Long thất trong nội tâm một cái thứ. Long thất biết đây là số 4 làm, liền tính là rõ ràng biết, chính là Long thất lại không dám đối số 4 làm ra sự tình gì. Long thất trong lòng sợ, sợ biết số 4 thân phận lúc sau, Long thất sẽ khó có thể lựa chọn. Đây là Long thất lần đầu tiên sinh ra sợ hãi. Trà trộn vào tím quốc vương cung, đối Long thất cùng A tử tới nói, một bữa ăn sáng. Bọn họ thẳng đến tím tâm phòng, tím tâm ở trong phòng. Long thất đi vào, không chút khách khí, tím tâm, năm quái đã chết, ngươi hẳn là biết đi. Nghe được năm quái tin người chết, tím tâm cười cười, năm quái, là ta tìm sát thủ đem bọn họ xử lý. Tím tâm, ngươi, Long thất triệu hồi ra trên tay thăng cấp chi kiếm, hướng về tím tâm đâm tới. Tím tâm không lảng tránh, giết ta đi. Long thất bỗng nhiên thu hồi kiếm, lỗ mãng nha đầu. Chuyện tới hiện giờ, ta cũng muốn nói cho ngươi. Năm đó, phụ thân ngươi là một cái bạo quân, năm quái giết hắn là thay trời hành đạo. Ngươi nói cái gì? Tím tâm kinh hoàng mà nhìn Long thất, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi không tin liền đi hỏi ngươi mẫu thân đi. Là nàng kêu năm trách bọn họ không cần nói cho ngươi. Phụ thân ngươi sự tình, năm đó phụ thân ngươi là một cái bạo quân, năm quái giết phụ thân ngươi, đó là phụ thân ngươi trừng phạt đúng tội. Long thất tức giận đến cực điểm, khí tím tâm ngu xuẩn hòa ly phổ. Cũng tự trách mình lúc ấy đáp ứng năm quái không đem sự tình nói cho tím tâm, mới đưa đến hôm nay bi kịch. Tím tâm nhắm mắt lại, Long thất, ta hiện tại đi ra ngoài tìm ta mẫu thân hỏi cái rõ ràng, nếu ngươi lời nói là thật sự, ta trở về tùy ý ngươi trừng phạt. Tím tâm chạy ra phòng. A tử sở tím tâm mượn cơ hội chạy trốn, tìm người tới công kích bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 312, trở về cố hương 890, S5851 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 312, trở về cố hương. Long thất lắc lắc tay, có thể có như vậy kiên định ý chí lực đi báo thù. Tím tâm cũng không phải cái loại này người. Nhưng mà Long thất cùng A tử ở trong phòng chờ đợi tím tâm trở về. Tím tâm quả nhiên đã trở lại. Hơn nữa quỳ gối Long thất trước mặt, tùy ý Long thất trừng phạt. Ta mẫu thân đem sự tình đều nói cho ta. Ta phụ thân thật là một cái bạo quân. Năm quái giết hắn, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Ta sai rồi. Ta nếu thuê sát thủ đem ta ông ngoại cùng còn lại 4 quái giết. Ta, ngươi giết ta đi. Long thất biết hiểu lầm là không thấy huyết đao, có thể giết người với vô hình. Bởi vì tím tâm nghĩ lầm năm quái cướp đoạt tím huyết thần kiếm mới giết chết chính mình phụ thân. Nhưng mà tím tâm làm một cái thực ngu xuẩn quyết định, thuê đương kim thần minh đại lục lớn nhất sát thủ tập đoàn, đem năm quái diệt. Tím tâm, ngươi bình tĩnh một chút đi. Long thất vỗ tím tâm bả vai. Hắn Long thất đè nén xuống nội tâm khổ sở. Hắn không trách tím tâm, bởi vì là hiểu lầm mới đưa đến nàng phạm sai lầm. Long thất cùng A tử muốn ly khai. Khi bọn hắn đi ra tím tâm phòng khi, sái một tiếng, tím tâm tự mình kết thúc. Thấy một màn này, Long thất hoảng sợ, tím tâm. Long thất chạy tới, đỡ lấy tím tâm, ngươi. Ta sai rồi, chỉ có lấy chết tạ tội. Tím tâm nhắm hai mắt lại, đã chết. Nhìn tím tâm tự mình kết thúc, A tử khóc. A tử nhớ tới khi còn nhỏ, ở địa cầu thời điểm, một cái hảo tỉ muội hiểu lầm A tử đoạt nàng bạn trai, nếu phái người đánh A tử một đốn, kết quả mới biết được, nguyên lai chính mình bạn trai thích khác nữ hài, cũng không phải A tử. Lúc ấy A tử thực lý giải chính mình bằng hữu hiểu lầm tâm tình của mình, càng thêm lý giải chết đi tím tâm, làm một hồi người, quá nhiều khảm nhấp nhô khả, nhân sinh trăm thái, tím tâm vì cừu hận, đã áp lực nhiều năm. Năm quái đã chết, tím tâm cũng đã chết, làm Long thất trong nội tâm ma chướng càng thêm mãnh liệt. Nguyên bản cho rằng thả tím tâm, Long thất sẽ dễ chịu điểm, chính là Long thất sai rồi. Long thất đôi mắt càng đỏ, từ Long thất nội tâm sinh ra ma chướng thời điểm, hắn đôi mắt đã biến thành màu đỏ. Theo thời gian trôi qua, Long thất cảm giác chính mình đã vô pháp khống chế nội tâm kia tầng ma chướng. Sư tôn, ngươi sắc mặt rất khó xem. Rốt cuộc làm sao vậy? A tử chạy tới, giữ chặt Long thất tay. Long thất lắc lắc đầu, không. không có việc gì. A Tử là một vị quận chúa, khiến cho nàng nằm ở trong vương cung hảo. Quốc vương phát hiện nàng sẽ đem nàng hậu táng. Chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này, nếu không sẽ sinh ra hiểu lầm. A Tử cùng Long Thất, ở thần không biết, quỷ không hay tình huống dưới, rời đi tím quốc vương cung. Ngày đó Long Thất cùng A Tử tìm khách điếm nghỉ ngơi, hơn nữa tìm hiểu một chút tím tâm tin tức. Tin tức truyền đến, tím tâm đã chết, là bị thích khách giết chết. Nghe đồn là số 4 làm, số 4 đại danh làm mỗi người tâm hoảng sợ. Số 4 phi thường khủng bố, là thần minh đại lục truyền kỳ ma đầu. 8.000 năm qua, ra đời 7 vị đến từ thiên hồn đại lục ma đầu, thần bí nhất chính là số 4. Nghe nói Linh Phương Pháp còn lại là một cái khủng bố tổ chức. Có thể ở Linh Phương Pháp tắc bên trong sinh tồn xuống dưới người, thực lực đều thực biến thái. Bởi vì Linh Phương Pháp tắc có một cái quy định, nhiệm vụ thất bại kết cục chỉ có một, đó chính là tử lộ một cái. Nhưng mà Linh Phương Pháp tắc những cái đó sát thủ làm việc hiệu suất phi thường cao, bọn họ cơ hồ là vô khổng bất nhập, cơ hồ có thể hủy diệt hết thảy. Nếu Linh Phương Pháp tắc số 4 tổ thần minh đại lục toàn viên xuất động, sẽ tạo thành khủng hoảng. Có thể nghĩ, Linh Phương Pháp tắc cái này tổ chức còn có số 4 rốt cuộc là cái gì khủng bố một cái tập đoàn. Xem ra tím tâm tự sát, mọi người đem chuyện này tất cả đều đặt ở Linh Phương Pháp tắc cùng số 4 trên người. A Tử ai thán mà nói một câu. Long Thất gật gật đầu. A Tử, số 4 chúng ta liền không cần điều tra đi xuống. Ta sợ biết kết quả. Chúng ta trở về thiên hồn đại lục đi. Cho ngươi dẫn kiến ngươi ba vị sư vinh sư tỷ. Kia thằng nhóc chết tiệt lung nhân A Sơn biết chính mình có một cái sư muội, hắn nhất định nhạc thấu. Hiệp nghĩa kia tiểu tử năm nay hẳn là có 11 tuổi. Ta phải nhìn xem ta đại đồ đệ rốt cuộc có bao nhiêu cường. Sư tôn, ta cũng chờ mong cùng bọn họ gặp mặt. A Tử cười cười. Hai người gặp được rời đi tím lăng đảo. Bọn họ phi hành tốc độ cực nhanh. Phỏng chừng 7-8 thiên liền có thể tới thiên hồn đại lục. Lúc trước Long Thất đi vào thần minh đại lục. Liền cùng năm đó thiên hồn đại lục 10 đại cao thủ 4 người thất lạc. 4 người phân biệt có thương, súng, cá người, hồn nhận cực tiên, lôi quảng cùng lôi bằng vương. 8 năm không thấy. Bọn họ 4 người hiện tại thế nào đâu? Thần minh đại lục vô cùng vô tận, to lớn vô cùng, biển người mênh mang, từ Long Thất cùng 5 vị bằng hữu thất lạc lúc sau rốt cuộc chưa thấy qua bọn họ. Long Thất trước tiên tính toán trở về thiên hồn kinh thành nhìn xem, làm một vị cực tiên cấp bậc cường giả. Long Thất cảm giác chính mình thân ảnh rất cao lớn, đây là một loại hạc trong bầy gà cảm giác. Đối với hắn tới nói, trở lại thiên hồn đại lục, kia cùng đương xoay chuyển trời đất quân chiến sĩ không sai biệt lắm. Long Thất còn không biết, thiên quân thứ 6 phân phủ danh nghĩa nói xóa tên Long Thất 2 năm, làm Long Thất làm xoay chuyển trời đất hồn đại lục con dân. Kỳ thật Tiểu Nhã đã tính toán vĩnh cửu cấp Long Thất xóa tên. Tiểu Nhã băn khoăn đến Long Thất sẽ có thể hay không nhập ma. Tiểu Nhã cũng nghi hận cái kia thiên bình thượng vị thần vì cái gì lúc trước cấp Long Thất tiến quân thần minh đại lục. Tiểu Nhã cảm thấy đây là thiên bình thượng vị thần quá hạn. Nếu thiên bình thượng vị thần là thiên quân 27 chi bộ thiên quân, nhất định sẽ đã chịu Tiểu Nhã trừng phạt. Đáng tiếc hắn là nghịch thiên hệ quân khu thiên quân, Tiểu Nhã quản hạt không được hắn. Bị xóa tên Long Thất mang theo hạ nhân A Tử cùng trở về thiên hồn đại lục. Bay lượn không lâu, phía trước xuất hiện thiên hồn đại lục kinh thành. Sư tôn, nơi này chính là thiên hồn đại lục sao? A Tử chỉ vào phía dưới phồn hoa đô thị. Long Thất gật gật đầu, đúng vậy, phía dưới chính là thiên hồn đại lục. Long Thất nhớ tới lúc trước Triệu Anh Nghiên, trước đó không lâu Long Thất dùng thông linh thuật triệu hoán Ngưu Bạc, nghe Ngưu Bạc nói Triệu Anh Nghiên hiện giờ ở thiên hồn đại lục trong kinh thành đương kỹ nữ. Cái này làm cho Long Thất trong lòng có điểm không dễ chịu, rốt cuộc lúc trước Triệu Anh Nghiên cùng chính mình đã từng có một đoạn ngắn ngủi tình yêu. Sư tôn, ngươi rất khổ sở. Ngươi làm sao vậy? A Tử quay đầu lại hỏi. Long Thất phất phất tay. Ta nhớ tới một cái kêu Triệu Anh Nghiên nữ hài. Trước kia cùng ta đã từng thân mật quá mấy ngày. Là ta người tình đầu. Nàng thật xinh đẹp sao? Còn hành đi. Nếu so với A Tử kém nhiều. Nếu so với phiêu du thần công vị kia khuynh quốc khuynh thành trước cung chủ Lăng Tuyết. Vậy thành tàn hoa. A Tử suy nghĩ sâu xa một chút. Trước cung chủ Lăng Tuyết. Lăng Tuyết tên này rất quen thuộc, nàng là khuynh thành mỹ nhân. Đúng vậy, nữ nhân thấy nàng đều sẽ động tâm đại mỹ nhân, chính là ta thấy nàng, mở đầu thực chán ghét, bởi vì nàng giết sạch rồi thiên hồn đại lục thượng tên mang bảy tự sở hữu nam tính. Không thể nào, sư tôn, như vậy thần thông, liền thần minh đại lục cực tiên cũng làm không được, nàng chẳng lẽ là thần minh thế giới chính phủ cường giả? Long Thất cười cười, cái này, ta không biết. Ở thiên hồn đại lục thượng đi dạo một chút, Long Thất phát hiện thiên hồn đại lục thiên hồn đế quốc đã thay đổi triều đại. Năm đó Đường Thiên nếu không có điên, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên gia nhập quỷ giới. Ám hắc sư tử vương bị thiên bình thượng vị thần bài xích, không thể tiến vào thần minh đại lục. Nhưng mà, ám hắc sư tử vương ở Đông Vương Đường Thiên mượn sức dưới, lật đổ thiên hồn địch quốc, thành lập Đường Hoàng Triều. Đông Vương Đường Thiên hiện giờ đã thành năm đó thiên hồn đại lục đế vương, phong hào Đường Thái Tông. Đường Thái Tông, ta địa cầu Trung Quốc cổ đại liền có một cái Đường Thái Tông Lý Thế Dân. A Tử lắc lắc đầu, nghe xong tìm hiểu trở về tin tức, hai người cười cười. Long Thất cùng A Tử vì không cho thiên quân chiến sĩ kinh hoàng, nhưng mà bọn họ hai cái đều ẩn tàng rồi thực lực. Long Thất bề ngoài thoạt nhìn vẫn là một cái võ tu hậu kỳ tu giả, mà A Tử tắc đem thực lực của chính mình ẩn tàng rồi lên, chỉ là một cái thiên tu hậu kỳ tu giả. Hai người ở kinh thành chơi đùa, A Tử lần đầu tiên đi vào thiên hồn đại lục, rất nhiều sự vật đều làm nàng giật mình. A Tử cùng Long Thất nói, ở trên địa cầu chưa thấy qua mấy thứ này. Long Thất cũng hỏi A Tử về địa cầu là một cái dạng gì địa phương, nơi đó cao thủ nhiều không? A Tử phe phẩy đầu, sư tôn, ngươi cũng không biết, chúng ta trên địa cầu đều là người thường, bất quá người địa cầu rất tuyệt, thực sẽ vận dụng khoa học kỹ thuật, dù sao là một cái thực hảo ngoạn thế giới. Khoa học kỹ thuật là thứ gì? Long Thất đối địa cầu sinh ra tò mò, hờ côm lại lấy ra lúc trước những cái đó đoạn bối trên núi chữ Hán tinh hạch. Nhìn Lý Vệ Tư, Mã Nghĩa, Sa Thiên Long, Long Thất ảo tưởng bọn họ ba người đã từng cùng nhau sinh hoạt quá nhật tử. Long Thất suy nghĩ, tam huynh đệ hữu nghị nhất định thực kiên cố. Cái loại này kiên cố là không người có thể đánh vỡ kiên cố. A Tử, Lý Vệ Tư, Mã Nghĩa, Sa Thiên Long, rốt cuộc là người nào đâu? Không biết Nga, rốt cuộc xuyên qua đến thế giới này thời điểm là 2010 năm một nguyệt năm hào nguyên đán 7 ngày nghỉ dài hạn. Nếu bọn họ là ta cùng cái niên đại người, chúng ta cũng chưa chắc gặp qua. Rốt cuộc chúng ta quốc gia dân cư có 1.300.000.000 người. A Tử biết địa cầu thời gian cùng mặt khác vũ trụ thời gian bất đồng, khả năng ở trên địa cầu một ngày chính là mặt khác vũ trụ mấy trăm vạn năm, khả năng mặt khác vũ trụ một ngày chính là địa cầu mấy trăm vạn năm. Long Thất gật gật đầu, Nga, thế giới kia ở nơi đó, A Tử ngươi biết không? Không biết. Ta cũng tưởng trở về, bởi vì ta mẫu thân cùng ta đệ đệ còn cần ta. Long Thất biết A Tử thực thương tâm, nhưng mà cũng không hề hỏi đến nhiều như vậy. Hắn làm bạn A Tử ở trên đường cái chơi đùa, tận lực không đề cập tới khởi trên địa cầu sự tình, để tránh A Tử nhớ nhà bệnh tái phạm. A Tử ở trước gương rửa mặt chải đầu, Long Thất lại nghĩ tới khi còn nhỏ. Phụ thân hắn nói, bị nhốt ở trong gương thiếu nữ nói chính mình có rất đại oan khuất. 8.000 năm sau, Long Thất tìm được rồi nàng, có lẽ nàng sẽ thay đổi Long Thất cái gì? Long Thất phụ thân nói, kêu Long Thất đừng đụng kia mặt gương, chính là, Long Thất trải qua nhiều lần điều tra, phát hiện gương sau lưng có rất nhiều bí mật. Phong ấn chi cảnh, gương cực tiên, cổ Lý Tư Tà thần đoàn bộ hạ chiến lực viên, tốt đẹp truyền thuyết, tốt đẹp tình yêu, này đó đều là Long Thất điều tra đoạt được. Long Thất quyết định tiếp tục tìm kiếm, năm đó phụ thân hắn nói không cần hắn chạm vào kia mặt gương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 313, thế lực quật khởi 890x58513 phần khoảng 2 × 10^30. Chương 313, thế lực quật khởi thần minh lịch 2014 năm 4 nguyệt 3 ngày. Địa điểm Đường Vương Triều trực thuộc quốc Cuồng Hồ Quốc từ Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng lấy 3 tháng phó ước, đi tiêu diệt Tiểu Hắc, trợ giúp Cam Quýt thôn tan giá Tiểu Hắc Tà Thần Đoàn. Lúc sau, Lăng La vẫn luôn cùng Lôi Quảng Độc Cô Phong đi được thân mật, bọn họ ở Cuồng Hồ vào thành trong vòng sinh hoạt. Trần Bốn Cường, Lương Na còn có Trần Hạo Minh ba vị che giấu thiên binh, thực buồn bực, bọn họ đi tới Cuồng Hồ sáp người quán. Độc Cô Phong, Lôi Quảng vẫn như cũ ở chỗ này đương học đồ. Lăng La cũng ở chỗ này đương học đồ. Này không phải ba vị che giấu thiên binh sao? Lôi Quảng khiêng chính mình pho tượng đi ra ngoài bãi ở cửa hàng phía trước. Trần Bốn Cường nói, lần này ta tới, là cán thép trung vị thần đại nhân kêu ta mang một tin tức cấp ba vị. Chẳng lẽ là nói, Đường Vương Triều sự tình. Đường Vương Triều là Long Thất rời đi thiên hồn đại lục này một năm quật khởi tân thế lực. Đường Vương Triều cũng chính là đường thiên liên hợp núi non tam đại cường giả hơn nửa Hy Di cùng Hy Di thủ hạ, cùng công hãm thiên hồn đế quốc, đem thiên hồn đế quốc cải danh vì Đường Vương Triều. Này cổ ác thế lực đã uy hiếp tới rồi thiên thú đế quốc cùng thiên chiến đế quốc. Đường Vương Triều lãnh địa đã lan đến toàn bộ đại lục. Thiên thú đế quốc ở Lôi Quảng đáp ứng dưới, đầu hàng, thành Đường Vương Triều thuộc địa, mà thiên chiến đế quốc quốc hội cũng đầu hàng. Mới một năm thời gian, thiên hồn đại lục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đường Thiên đã trở thành thiên hồn đại lục thống trị gia, Đường Vương Triều hoàng đế. Mà ám hắc sư tử vương thành tân đông vương, Hy Di thành tân nam vương, đến nỗi ảnh bọ ngựa thành tân tây vương, mà lục nhãn thành tân bắc vương. Bọn họ thế lực bao trùm toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt Long Thất ở hải ngoại sinh sống 2 năm, này một năm Long Thất đã 21 tuổi. Phải nói là 8021 tuổi. Thiên thú anh hùng, màu đỏ tà thần thợ săn, các ngươi hai người đều dùng khủng bố chiến lực, vì cái gì làm Đường Thiên thống trị đại lục. Trần Hạo có hiểu hay không Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng như vậy cường người, thế nhưng khuất phục. Lôi Quảng cho bọn hắn giải thích nói, bởi vì không nghĩ nhiều hết mức người đã chịu chiến tranh khổ sở, thiên chiến đế quốc bị Đường Thiên tấn công, đã chết rất nhiều người. Lôi Quảng vì bảo vệ thiên thú đế quốc, cho nên khuất phục đầu hàng. Hiện giờ Đường Vương Triều Đường Thiên đã chuyển sang kiếp khác vì sư tử cực tiên, hắn tôn tử Đường Niệm chuyển sang kiếp khác vì chống trận cực tiên. Đường Thiên thành vì ngày xưa phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên lúc sau, một cổ tân quật khởi thế lực. Sư tử vương, ảnh bọ ngựa, lục nhãn, Hy Di chờ cường giả, từng người phân cách thiên hồn đại lục, trở thành Đường Vương Triều tứ vương. Chẳng lẽ các ngươi tới liền cùng chúng ta thảo luận thiên hồn đại lục hướng đi? Độc Cô Phong lạnh nhạt mà ngồi ở ngói trên đỉnh nói. Lương Na nói, không phải, không phải, cán thép trung vị thần đại nhân nói. Long Thất trở về thiên hồn đại lục, đã bị thiên quân xóa tên, hắn kêu chúng ta ba cái theo dõi các ngươi hướng đi. Cái gì? Xóa tên? Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lôi Quảng nói, vì cái gì ta đại ca sẽ bị thiên quân xóa tên? Bởi vì ngươi đại ca quá nhiều ma tính, thứ 6 phân phủ 27 quân khu người phụ trách tiểu nhã thượng vị thần sợ có một ngày sẽ giết Long Thất, cho nên đem Long Thất xóa tên. Làm Long Thất trở lại thiên hồn đại lục tự sinh tự diệt. Trần Bốn Cường nói. Lôi Quảng nói, nguyên lai là như thế này, đại ca trở về, ta cùng Tiểu Phong còn có đại ca, nhất định phải quật khởi một đoạn phong vân. Lôi Quảng nắm tay kích động mà nói. Độc Cô Phong nói được không sai, Tiểu Quảng, chúng ta rửa mắt mong chờ mang cái trở về. Lôi Quảng nói, hảo. Long Thất trở về tin tức truyền bá tới rồi Phiêu Du Thần Cung trong vòng. Thôi Cơ Hoa đang ở nội đường đọc sách. Lung Nhân A Sơn cùng Ngưu Hiệp Nghĩa đám người chạy tới hắn bên người. Thôi Cung Chủ, nghe nói chúng ta sư phó đã trở lại. Khương Nguyệt ngồi ở Thôi Cơ Hoa bên người, đứng lên nói, đúng vậy, đã trở lại, đã 2 năm không gặp. Không biết hắn ở hải ngoại tu luyện như thế nào, thiên quân có hay không đem hắn luyện cường. Ngưu Hiệp Nghĩa nói, ta hiện tại đã là kháng kiếm cực tiên. Khương Nguyệt nói, ta cũng là hải thị thận lâu cực tiên. Ngưu Hiệp Nghĩa ở Long Thất rời đi thiên hồn đại lục lúc sau, tu luyện đạt tới đỉnh núi, chuyển sang kiếp khác vì không một vũ khí hệ kháng kiếm cực tiên, mà Khương Nguyệt cũng chuyển sang kiếp khác vì không 6 huyễn kỹ hệ hải thị thận lâu cực tiên. Đến nỗi kém cỏi nhất Lung Nhân A Sơn cũng là thiên hồn hoàn toàn thể cường giả. Bọn họ đều là Long Thất đồ đệ, ở Long Thất duy trì dưới. Biến cường. Thôi Cơ Hoa nói, hiện tại thiên hồn đại lục hướng đi phi thường ác liệt, Đường Thiên giả tâm không ngừng là trở thành thiên hồn đại lục thống trị gia, hắn muốn tấn công thần minh, âm mưu của hắn nhất định sẽ làm thiên hồn đại lục tạo thành tai nạn, cho nên Long Thất trở về, nhất định sẽ cùng Đường Thiên một trận chiến. Nói đến Đường Thiên, mọi người cũng không dám nói chuyện, bởi vì Đường Thiên quá cường, Đường Thiên hiện giờ đã là thiên hồn đại lục mạnh nhất người. Hắn trên người có ma vương chi tâm, đó là phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên ở mấy trăm năm trước ở nóng cháy hồng hoang trong vòng phá vỡ phong ấn 10 vạn năm trước, Năm đó thiên hồn đại lục mạnh nhất quỷ tiên quỷ tường ma nhân mở ra phong ấn giả năm thú ma vương. Năm thú ma vương bị Long Thất tổ tiên ra ra Long Thiên Tuyệt tiêu diệt. Long Thiên Tuyệt đánh bại năm thú dựa vào là vận khí. Năm thú là hủy thiên diệt địa khủng bố quái vật. Hán tinh hạch uy hiếp tới rồi thần minh. Hiện giờ năm thú tinh hạch dừng ở Đường Thiên trong tay. Đường Thiên đem tinh hạch giấu ở trong cơ thể. Đường Thiên ma lực siêu việt sở hữu thiên hồn đại lục thượng xuất hiện quá cực tiên. V-kép trở thành thiên hồn đại lục thượng xuất hiện mạnh nhất tà thần. Thiên quân lấy 9.500 vạn đồng vàng nhân đầu giới chỉ treo giải thưởng Đường Thiên. Thiên hồn đại lục lớn nhất tà thần đoàn năm thú tà thần đoàn thiên quân huyền thưởng lệnh. Năm thú tà thần đoàn trưởng Đường Thiên nhân đầu giới chỉ 9.500 vạn ám hắc sư tử vương. 5.300 vạn đồng vàng nhuyễn giao cực tiên hy di. 1.500 vạn đồng vàng lục nhãn vương. 1.050 đồng vàng ảnh tử đường lang. 800 đồng vàng thiên quân biết Đường Thiên cường đại cùng khủng bố. Thiên quân cao tầng trở lên vị thần quân hàm chiêu nạp Đường Thiên, trung vị thần quân hàm chiêu nạp sư tử vương, hạ vị thần quân hàm chiêu nạp hy di, ảnh bọ ngựa cùng lục nhãn gia nhập thiên quân. Đường Thiên bảo trì trầm mặc, không có đáp ứng thiên quân, cũng không có cự tuyệt. Kỳ thật người sáng suốt đều biết, Đường Thiên giả tâm là tiến quân thế giới, tấn công thần minh, tiêu diệt thần minh trở thành thế giới thống trị giả. Đường Thiên là một cái âm mưu gia. Mà năm thú có uy lực khủng bố, đường trời biết chỉ cần hắn có thể triệu hoán năm thú cùng chính mình dung hợp, hắn sẽ trở thành thiên hồn đại lục sử thượng mạnh nhất cực tiên. Đến lúc đó thần minh hắn cũng sẽ không tha ở trong mắt. Đường Thiên nhẫn nhục phụ trách, bị Bắc Vương vũ nhục, hắn cũng không tiếc, vì trở thành thế giới đế vương, hắn không tiếc hết thảy đại giới. Hiện giờ Đường Thiên được đến 4 vị cường giả gia nhập, hơn nữa Đường Thiên bản thân thực lực khủng bố. Hắn đã cũng đủ làm thiên quân đau đầu. Đường Thiên quật khởi, trở thành thiên hồn đại lục một cổ khủng bố thế lực. Mà Long Thất trở lại vừa lúc đụng tới Đường Thiên quật khởi. Long Thất cùng Đường Thiên bản thân liền có một chút ăn tết. Long Thất tà thần đoàn sắp sửa gặp phải một hồi nguy cơ. Một cổ cường đại thế lực sắp sửa cùng Long Thất chạm mặt. Long Thất tục đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên lúc sau. Gặp được càng thêm khủng bố BOSS. Đường Thiên tướng sẽ là Long Thất ác mộng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 314, ăn miếng trả miếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 314, ăn miếng trả miếng. Thần minh lịch 3.132.015 năm 4 nguyệt 4 ngày, địa điểm sắt thép thần sơn cán thép. Trung vị thần đang ở thứ 6 phân phủ trong căn cứ mở họp. Tâm tình của hắn phi thường không tốt, bởi vì hắn bạn tốt năm quái bị giết. Thứ 6 phân phủ 26 chi bộ 89 khu 234 vực quỷ tà hạ vị thần 4 gã thượng vị thiên binh trường. Mấy trăm danh thiên binh một đêm bị linh phương pháp tắc sát thủ tập đoàn tàn sát tinh quang. Chuyện này làm cho thứ 6 phân phủ cao tầng lãnh tụ Long Lục độ cao coi trọng. Vì thế, Long Lục đem thủ hạ tam đại chủ lực thượng vị thần, Tiểu Nhã, Bát Loạn, Thiên Bình cùng với cán thép tính cả cái khác 8 đại trung vị thần, 25 hạ vị thần, tụ tập ở sắt thép thần sơn, thiên quân thứ 6 phân phủ tổng bộ căn cứ bên trong, triển khai một cái hội thảo nghị. Ở tối cao trên chỗ ngồi, Long Lục ăn mặc một thân hắc y, biểu tình lạnh nhạt, nắm nắm tay, phi thường tức giận. Tam đại thượng vị thần ngồi ở hắn bên người, cán thép đứng ở hắn bên người. Cái khác 8 đại trung vị thần cùng 25 vị hạ vị thần nghe theo bọn họ chủ thần mệnh lệnh. Về 234 quân vực, toàn bộ quân vực bị sát thủ diệt sát. Long Lục đại ca, thỉnh ngươi nhất định phải ra mặt, nếu không thực xin lỗi ta huynh đệ năm quái. 234 quân vực là ta 89 khu thủ hạ quân vực, thế nhưng xuất hiện loại sự tình này, ta kỳ thật thẹn với 234 quân vực quỷ tà hạ vị thần cùng mặt khác 4 vị huynh đệ, lão Lục. Làm ta đi tự mình đi thu thập số 4 cái kia số nữ nhân. Cán thép nắm nắm tay. Hắn cùng năm quái có nồng hậu cảm tình, là năm quái huynh đệ. Hiện giờ năm quái bị giết sát, cán thép lòng mang kích động, tức giận, phẫn nộ. Long Lục thủ hạ 3 vị thượng vị thần, phân biệt có 26 chi bộ thượng vị thần Thiên Bình thượng vị thần, 27 chi bộ thượng vị thần Tiểu Nhã thượng vị thần, Long Ngũ bạn gái, 28 chi bộ thượng vị thần Bát Loạn thượng vị thần, 26 chi bộ 89 khu trung vị thần cán thép trung vị thần, 26 chi bộ 89 khu 270 quân vực hạ vị thần Long Bát Muội, Long Nhã quân hạ vị thần. Thứ 6 phân phủ 26 chi bộ Thiên Bình thượng vị thần nói, 234 quân vực là ta thủ hạ quản hạt quân vực, hiện giờ xuất hiện, chuyện này không thể ngồi yên không nhìn đến. Bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất linh phương pháp tắc sát thủ tập đoàn thế lực đã ở đại lục toàn bộ bản đồ lan tràn khai, số 4 hung hăng ngang ngược vô cùng. Sắt thép võ thần đem, thỉnh cầu làm ta 26 chi bộ Thiên Bình thượng vị thần xuất chiến. Tuy rằng, không phải chúng ta chi bộ sự tình, nhưng là ta 28 chi bộ nguyện ý xuất chiến. Bát loạn nắm tay nói, làm chúng ta đi thôi, rốt cuộc Long Thất cũng là ta dũng sĩ học giáo học sinh. Hắn năm vị sư phó bị giết, ta phi thường đau lòng, khiến cho ta tiểu nhã tổng hiệu trưởng đi thôi. 27 chi bộ tiểu nhã thượng vị thần đứng lên, Long Lục mày nhăn lại. Phát sinh loại sự tình này, ta cũng rất đau lòng, nhưng là ta ngũ ca vẫn luôn kêu ta ức chế trong lòng phẫn nộ. Rốt cuộc, ngươi biết đến, số 4 lại đáng giận, nàng đỉnh đầu còn có 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, sử thượng mạnh nhất sát thủ. Tà thần Linh Hào chống lưng, mà Linh Hào trước mắt bị thần minh thế giới chính phủ ký hợp đồng vì 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, không còn có được đến thần minh cho phép. Thiên quân thứ 6 phân phủ các vinh đệ tự tiện hành động, chính là cãi lời mệnh lệnh, thần minh có quyền lực tan rã thứ 6 phân phủ, suy xét đến đại cục suy nghĩ, chuyện này, cần thiết phải có một hợp lý phương pháp giải quyết, như vậy đi, cùng Linh Hào ngạnh đấu là không được. Liền ở ta này giúp bộ hạ bên trong làm chủ lực chiến viên, 26 chi bộ 89 khu cán thép trung vị thần cùng 28 chi bộ bát loạn thượng vị thần, hai vị đều là ta phải lực trợ thủ tiến đến tiêu diệt linh người thổi kèn hạ hai tổ BOSS hết giận, ta làm nhị vị tiến đến tiêu diệt linh phương pháp tắc thứ 8 hào công hội cùng thứ 9 hào hiệp hội tỏ vẻ chúng ta bất mãn, ăn miếng trả miếng làm số 4, một cái đã từng truyền thụ ta cùng ngũ ca võ công nữ nhân biết hắn đệ đệ Long Lục cũng không phải là tiểu trọc. Long Lục nói hắn đệ đệ thời điểm, ngữ khí đặc biệt trọng, đặc biệt lớn tiếng, ngữ tốc đặc biệt mau. Long Lục rất thống khổ, bởi vì số 4 kỳ thật chính là Long Lục tứ tỷ, Long Ngũ cùng Long Lục khi còn nhỏ sư phó. Long 1 là Long Nhị, Long Tam, Long Tứ sư phó, Long Tứ cùng Long Ngũ cùng Long Lục sư phó. Long Lục là Long Thất, Bát Muội, Cửu Muội sư phó. Bát Loạn nghe lệnh, Cán Thép nghe lệnh. Bát Loạn thượng vị thần đến, Cán Thép trung vị thần đến. Bát Loạn đi trước Linh Phương Pháp Tắc thứ 8 hào hiệp hội, đem số 8 hiệp hội một cái thành thị sát thủ toàn bộ tiêu diệt. Tuân mệnh, Bát Loạn không có nhục sứ mệnh. Cán Thép đi trước Linh Phương Pháp Tắc thứ 9 hào hiệp hội, đem số 9 hiệp hội cả tòa thành thị sát thủ toàn bộ nháy mắt hạ gục. Cán Thép giữ tợn mà nở nụ cười, Cán Thép lĩnh mệnh. Hai vị khủng bố cường giả đứng lên, dọc theo bên ngoài đi ra ngoài. Đây là Long Lục xử sự phương thức, ăn miếng trả miếng. Linh phương pháp tắc sát thủ tập đoàn diệt thiên quân một cái hạ tầng đơn vị. Long Lục không thể tự tiện mang theo thứ 6 phân phủ tấn công linh phương pháp tắc. Lại có thể phái hai vị cường giả tiến đến tiêu diệt bọn họ hạ tầng đơn vị. Đệ nhất không có cùng Linh Hào chính diện xung đột. Đệ nhị, làm số 4 biết. Hắn đệ đệ khủng bố thủ đoạn. Long Lục là một cái táo bạo người, hôm nay làm ra quyết định này, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Cán Thép nắm tay, Bát Loạn cũng nắm tay. Thiên quân thứ 6 phân phủ 28 chi bộ thượng vị thần Bát Loạn nhảy khống chế phi hành thiên cánh dọc theo linh phương pháp tắc sát thủ tập đoàn số 8 sát thủ công hội bay đi. Thiên quân thứ 6 phân phủ 26 chi bộ 89 khu cán thép trung vị thần nhảy điều khiển thiên cánh hướng tới linh phương pháp tắc sát thủ tập đoàn thứ 9 công hội đi. Địa điểm linh phương pháp tắc sát thủ tập đoàn thứ 8 hào hiệp hội, số 8 sát thủ chi thành, một tòa thành thị, toàn bộ là sát thủ. Dữ tợn sát thủ, liền giống như quân đội giống nhau, sát thủ quân đoàn có thượng vạn người. Xem, là thiên quân, Bát Loạn thượng vị thần tới, chạy mau a. Một cái hạ tầng sát thủ sở tới mức chiều số 8 sát thủ thành chạy tới. Tín ngưỡng Linh Hào sát thủ nhóm thấy thiên quân Bát Loạn thượng vị thần tới. Bọn họ sở tới mức lui ra phía sau thành thị bên trong. Số 4 cái kia tiện nữ nhân toàn tiêm ta thiên quân đệ 6 phân phủ 234 quân vực sở hữu thiên binh. Một người hạ vị thần, ba gã thiên binh trường, 746 vị thiên binh. Hôm nay ta muốn cho thành phố này sở hữu sát thủ toàn bộ bỏ mình, tất sát kỹ. Bát Loạn dung trời quyền. Bát Loạn nhảy bỗng nhiên một quyền, không khí bị đánh nứt, một quyền đem một tòa tường thành đả đảo. Phía trước vô số kẻ sát thủ xông tới, bát loạn đệ nhị quyền, đem xông tới sát thủ toàn bộ đánh bay. Bát loạn thủ đoạn hung tàn, vẫn luôn tiêm kích, một người một mình đấu một tòa thành thị sát thủ. Bát loạn là một cái công hệ thượng vị thần, một mình đấu cơ hồ vô địch. Hắn bị thượng vạn danh sát thủ quân đoàn vây công, cơ hồ không chút nào sợ hãi, bày ra ra thực lực khủng bố. Thiên quân 36 đại chủ lực thượng vị thần khủng bố chiến lực làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Các ngươi này giúp ăn sáng còn không phải đối thủ của ta. Kêu các ngươi số 8 hiệp hội sát thủ chủ tịch số 8 sát thủ ra tới cùng lão tử một mình đấu. Bát loạn nữ thượng vị thần đem 234 quân vực năm quái bị tiêu diệt tức giận toàn bộ phát tiết ở linh phương pháp tắc số 8 hiệp hội thượng. Bởi vì thần minh cùng ám hắc phá phôi thần có hiệp ước là hợp tác quan hệ. Tuy rằng thần minh vẫn luôn đem 7 đại ám hắc phá phôi thần cưỡng chế nói là chính mình thủ hạ, kỳ thật 7 đại ám hắc phá phôi thần bọn họ đều có chính mình lập trường cùng nguyên tắc. Nhưng là thần minh cùng bọn họ hiệp ước bên trong chính là quy định, thiên quân cùng ám hắc phá phôi thần hai phương thế lực không được can thiệp. Nếu không ăn miếng trả miếng thần minh cũng không can thiệp. Mà số 4 hung tàn mà đem thiên quân thứ 6 phân phủ 26 chi bộ 89 khu 234 quân vực toàn tiêm. Chuyện này chọc giận Long Lục ăn miếng trả miếng, phái một cái cường đại thượng vị thần cùng một cái khủng bố trung vị thần, toàn tiêm bọn họ hai cái sát thủ hiệp hội báo thù. Linh phương pháp tắc sát thủ tập đoàn thứ 8 hào hiệp hội chủ tịch sát thủ số 8 dọc theo phía trước đi ra. Ngươi chính là cái kia thiên quân độc nhất cây nữ thượng vị thần bát loạn. Nhân xưng nhất hung tàn nữ thượng vị thần, thủ đoạn quả nhiên nhanh nhẹn, có đến cùng chúng ta số 4 đại nhân một so. Số 8 sát thủ dọc theo bị bát loạn một quyền đánh sập quân đội đi ra. Đứng ở sát thủ quân đoàn thi thể mặt trên, số 8 sát thủ mày nhăn lại. Thấy bát loạn thượng vị thần một người một mình đấu hắn toàn bộ sát thủ công hội. Số 8 sát thủ muốn đánh truyền âm tinh hạch điện thoại cấp số 4 cầu cứu. Bởi vì gặp được loại này khủng bố cường giả, nếu không có số 4 ở, chỉ sợ chính hắn duy trì không được. Quả nhiên, số 8 lấy ra tinh hạch điện thoại kia trong nháy mắt. Bát loạn thượng vị thần nhảy dựng lên, mãnh đánh một quyền, số 8 sát thủ một chắn, ầm vang một tiếng, hắn tinh hạch bị đánh nứt, toàn bộ đánh bay, oa một tiếng, đơn quỳ trên mặt đất, bát loạn lạnh lùng nói, bất kham một kích. Bát loạn thượng vị thần một quyền nháy mắt hạ gục linh phương pháp tắc hạ tầng sát thủ số 8, làm số 8 sát thủ thành sở hữu thành viên trợn mắt há hốc mồm. Bát loạn thực lực khủng bố làm cho bọn họ lòng mang khủng bố, trong lòng biết lần này chết chắc rồi. Sở hữu sát thủ thấy bát loạn thực lực khủng bố, sợ tới mức không ngừng lui về phía sau. Giờ phút này, ở tường thành phía trên, một nữ nhân ngồi ở lâu đài phía trên lan can thượng, kiều chân bắt chéo, một tay huy kiếm, bỗng nhiên nhất kiếm, cường đại kiếm khí ầm vang một tiếng, đại địa vỡ ra, một cổ cường đại kiếm khí đem bát loạn đánh đuổi. Bát loạn ngẩng đầu vừa thấy, sát thủ số 4 đứng ở tường thành đỉnh, chỉ vào bát loạn nói, bát loạn nữ yêu, bổn tọa, xem ở lão lục phân thượng, tha cho ngươi bất tử, lăn trở về đi. Bát loạn cái chán mồ hôi lạnh, cười nói, cùng ngươi loại này nữ cường giả chiến đấu, là ta bát loạn phúc khí, chịu ta một quyền. Bát loạn nhảy dựng lên, sát thủ số 4 bỗng nhiên nhất kiếm, một tòa lâu đài bị phá khai hai bên, áp hướng bát loạn. Xoay người một chân, đem áp xuống tới nửa thanh lâu đài đá toái. Bát loạn dự tợn mà cười lạnh lên, lợi hại nữ nhân, ta đã ra xong khí, lại đánh tiếp cũng ý nghĩa, ngượng ngùng, giết chết các ngươi linh phương pháp tắc sát thủ tập đoàn kỳ hạ số 8 sát thủ chủ tịch. Không sao cả, ta hẳn là cảm ơn ngươi, giúp ta giết một cái nhược thủ hạ, hắn liền một cái thượng vị thần đều ngăn không được, còn có tư cách khi ta số 4 thủ hạ, trở về đi. Tin tưởng thứ 6 phân phủ khủng bố bát loạn thượng vị thần, đã làm ta số 4 hối hận nháy mắt hạ gục các ngươi 234 quân vực hơn 700 người. Lần sau, hộ khách nếu không ra vượt qua 100 triệu đồng vàng, ta cũng sẽ không còn dám cùng các ngươi thứ 6 phân phủ đối nghịch. Ha ha! Số 4 cười lạnh, làm bát loạn trong lòng có một loại mạc danh khủng bố cảm. Số 4 ngồi ở một trương màu đen ghế trên, kiều chân bắt chéo. Bát loạn biết số 4 thực lực khủng bố, hơn nữa ít nhất cùng duy nhất có thể làm hắn thuyết phục thiên quân thứ 6 phân phủ chủ thần Long Lục là cùng cái cấp bậc. Rốt cuộc nàng là Long Lục tứ tỷ, Long Lục cùng Long Ngũ khi còn nhỏ sư phó, tuy Tuy rằng hiện tại Long Lục đã rất mạnh, nhưng là số 4 rốt cuộc có bao nhiêu cường, Bát Loạn không dám dùng 3 lượng chiêu là có thể thí nghiệm ra tới. Bát Loạn nhảy khống chế thiên cánh rời đi, cùng thời gian, cán thép trung vị thần toàn tiêm linh phương pháp tắc thứ 9 hào sát thủ hiệp hội. Trong vòng một ngày, 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất linh người thổi kèn hà hai cái công hội hai tổ BOSS bị tiêu diệt, số 8 sát thủ bỏ mình, số 9 sát thủ bị cán thép hành hung thành trọng thương, cuối cùng số 4 tới rồi số 9 sát thủ thành điểm tính nhân số thời điểm, nhất chiêu đem số 9 sát thủ chém eo nháy mắt hạ gục. Số 8 cùng số 9 sát thủ bị giết, chuyện này đối linh phương pháp tắc đả kích rất lớn. Om mà số 4 tựa hồ dường như không có việc gì, bởi vì hắn đã tìm được rồi khủng bố cường giả thay thế số 8 cùng số 9. Số 5 sát thủ đi tới số 4 bên người, kinh ngạc mà nói, nữ nhân kia chính là trong truyền thuyết thiên quân 36 lớn hơn vị thần chi nhất, Bát Loạn thượng vị thần, thật đáng sợ nữ nhân một cái, một người tiêu diệt một cái thành thị cường giả. Sát thủ số 4 lạnh lùng nói, hừ, rốt cuộc cũng là ta Lục đệ thủ hạ năm đại chủ lực chi nhất, hẳn là cũng là loại thực lực này.